FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, âm thầm giao dịch. Nguyên bản sắc mặt trầm ổn lạnh lùng Otta lập tức sắc mặt đại biến. Lấy hắn Orario bên ngoài mạnh nhất thực lực, thế mà liền đối phương là thế nào xuất hiện đều không có phát giác. Giữa hai bên thực lực chênh lệch đơn giản giống như trời và đất. Không chờ hắn làm ra bất kỳ ứng biến nào, lập tức cảm giác được phần bụng một cỗ cự lực đánh tới. Tiếp lấy hắn liền không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Thẳng đến va sụp 5-6 tòa nhà kiến trúc, lâm vào một đống phế tích bên trong. Ngươi là ai? Phạm Hoa Si Freyer lập tức hoa dung thất sắc. Dưới ánh trăng, một đạo màu tím đen thân ảnh xinh đẹp nhưng mà lập. Lại là từ đầu đến cuối thật lâu Skathat. Lãnh ngạo ảnh quốc nữ vương chân phải có chút nâng lên. Hiển nhiên vị kia danh xưng Orario mạnh nhất mãnh giả là bị nàng một cước không có lực phản kháng. Chút nào đá bay, đối mặt Freyer chất vấn. Skathat lại chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng. Liền một mặt cảnh giác nhìn phía một phương hướng khác. Nhưng mà chính là cái nhìn này, lại làm cho Freyer cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng đập vào mặt. Thật giống như đang có người đem một cây thí thần chi thương chống đỡ tại trên cổ của nàng đồng dạng. Từ trên người Skathat, Freyer cảm nhận được thần minh thiên địch khí tức. Kia là giết chóc vô số thần minh, toàn thân lây dính vô số thần huyết, bị vô số thần minh chớ chú. Thí thần giả khí tức. Ngươi. Freyer không tự chủ được toàn thân run rẩy lên. Tại cái này ước vạn năm sinh mệnh bên trong, đầu nàng một lần cảm nhận được tử vong cách nàng gần như thế. Thiên gặp đáng thương, nàng bất quá là thần tình yêu cùng sắc đẹp. Cứ việc có lãnh đạo nữ võ thần Valkyrie nhóm dẫn đạo anh linh sự tích. Thế nhưng nhiều nhất chỉ là biểu tượng nàng ưu tú lãnh đạo lực. Có thể không có bất kỳ cái gì thần thoại truyền thuyết. Ca tụng lấy nàng làm chiến sĩ dũng mãnh a, bây giờ lại làm cho nàng đối mặt Skathat dạng này có vô số thí thần sự tích siêu cấp sát thần. Có thể kiên trì lấy không sụi lơ trên mặt đất đã là cực hạn. Soạt, Otta đột nhiên đẩy ra đè ở trên người phế tích, khập khiễng mang theo vết thương chồng chất thân thể bảo hộ ở Freyer trước người. Đối mặt Otta trung tâm, Skathat trong mắt lóe lên một tia hân thưởng. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Vô luận là Freyer cái này bình hoa nữ thần, hay là Otta cái này liền nàng kém nhất đồ đệ cũng không bằng, mạnh nhất. Skathat nửa điểm đều không có để ở trong mắt. Nàng con ngươi màu đỏ ngòm từ đầu đến cuối cảnh giác nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Kia là một cái không có một ai nóc phòng. Ha ha, tương đương xem ra. Coi trọng đứa bé kia không ít a. Một cái thần bí thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiếp lấy chỉ thấy vị trí kia đột nhiên xuất hiện một đoàn giống như bùn đen, vật chất. Mọc ra cực lớn sừng rồng nữ thần từ đó im ắng nổi lên. Ngay tại sừng rồng nữ thần xuất hiện trong nháy mắt, hai cây huyết sắc ma thương vô thanh vô tức xuất hiện tại Skathat trong tay. Mũi thương trực chỉ sừng rồng nữ thần. Cũng đúng, dù sao chỉ nhìn một cách đơn thuần đứa bé kia thiên phú. Liền cùng cổ đại các anh hùng không có gì khác biệt. Có thể nói là hàng thật giá thật, anh hùng chi noãn, đối mặt Skathat không che giấu chút nào địch ý, sừng rồng nữ thần coi như không thấy, hắn là ta Skathat coi trọng dũng sĩ, nếu không muốn chết tại của ta ma thương phía dưới, cũng đừng nhiều chuyện, nước muối chi mẫu, Skathat âm thanh lạnh lùng nói, vị này thần bí sừng rồng nữ thần lại là Mesopotamia trong thần thoại sáng thế thần một trong. Tượng trưng cho nước muối mẫu thần, Tiamat, khó trách ngay cả mắt cao hơn đầu nữ thần Ishtar ở trước mặt nàng đều tất cung tất kính. Cho dù là tại cái này chư thần cùng tồn tại Orario thế giới. Các thần hệ sáng thế thần đều là địa vị cao nhất cách tồn tại. Dù cho chư thần định ra khế ước, cộng đồng phong ấn thần lực, những thứ này sáng thế chi sơ liền tồn tại các đại lão lại có thể dễ như trở bàn tay vòng qua khế. Ước, thi triển thần lực mà không bị trục xuất thế gian. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Nếu như nói toàn bộ Orario tựa như là một cái cỡ lớn võng du. Như vậy thần minh chính là tham dự lập trình viên. mà sáng thế chúng thần thì tương đương với có được càng quyền cao hơn hạn hạng mục quản lý. Cường đại mà thần bí. Đừng nóng vội, ảnh quốc nữ vương, ta cho là chúng ta chưa chắc là địch nhân. Chấm ngoặc kép, đối mặt Skathat không nể mặt mũi uy hiếp. Tiamat thần sắc thản nhiên cười, quá lâu dài tuế nguyệt. Đã rất khó có cái gì có thể hấp dẫn ánh mắt của ta. Nhưng là đứa bé kia lại sâu hít sâu dẫn ta. Không sai, mặc kệ mục đích cuối cùng nhất như thế nào. Lập trường của chúng ta đều là để đứa bé kia không ngừng mạnh lên. Ta nói đúng sao? Ảnh quốc nữ vương, cứ việc Skathat trầm mặc không nói. Tiamat lại biết cái này đại biểu nàng chấp nhận. Cái này khiến Tiamat thuyết phục nàng có nắm chắc hơn. Cho nên, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Còn cuối cùng, liền để đứa bé kia bản thân làm ra lựa chọn ngươi hoặc là ta. Lại hoặc là cái khác. Ngươi mục đích là cái gì? Skathat tựa hồ bất vi sở động. Khả năng. Ta muốn nhìn xem đứa bé kia khả năng là lấy phàm nhân thân thể đến thần vực, hay là cái kia phía trên. Ta muốn nhìn xem đứa bé kia trên thân cực lớn khả năng nở hoa kết trái. Tiamat trong mắt lóe ra không hề tầm thường cuồng nhiệt, không phải điên cuồng nhà khoa học đối với tri thức tìm tòi, mà là chờ đợi trên trăm trên vạn năm, liền vì trong nháy mắt đó rực rỡ huy hoàng, loại kia đáng sợ chấp nhất. Thậm chí có thể nói chấp niệm, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, như làm trái lương, ta Skathat lấy ảnh quốc thân phận của nữ vương phát thệ. Tất lấy tính mạng ngươi, Skathat nói, trong tay ma thương hóa thành hồng mang, tiêu tán trong không khí. Hiển nhiên là đồng ý đề nghị của Tiamat, liên thủ cộng đồng chứng kiến thậm chí thôi hóa sen khô trưởng thành. Về phần Tiamat có tồn tại hay không nói dối khả năng. Skathat không có chút nào lo lắng, thần minh nhiều nhất hội giấu giếm, lại sẽ không nói dối, mà tới được các nàng cấp độ này càng là liền giấu giếm đều khinh thường. Về phần một bên Freya cùng Otta, vô luận là Skathat hay là Tiamat đều như không có gì. Orario, đôi vương, mạnh nhất quyến tộc, tối trung binh khí, những thứ này thân phận ở trong mắt các nàng không có chút ý nghĩa nào. Đạt thành hiệp nghị về sau, hai vị đại lão thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất ở trong màn đêm. Otta trên mặt lộ ra mãnh liệt khuất nhục cùng vẻ không cam lòng. Nguyên lai hắn cái này mạnh nhất đúng là không chịu được như thế một kích. Hì hì tương đương ha ha tương đương ha ha ha. Một bên ngây người Freya lại giống như là choáng váng. Đầu tiên là yêu kiều cười, tiếp lấy tiếng cười càng lúc càng lớn. Cuối cùng lại không có chút nào đoan trang cười như điên. Giờ phút này, cặp kia hoa lan tử la sắc trong hai con ngươi tràn đầy vô tận điên cuồng. Sáng thế nước muối chi mẫu như thế nào? Thí thần ảnh quốc nữ vương lại như thế nào? Đứa bé kia, duy chỉ có đứa bé kia. Ta nhất định phải đạt được hắn. Muốn mạng của ta, tặng cho các ngươi lại như thế nào? Vô luận là Tiamat hay là Skathat đồng đều không đem Freya cái này bình hoa nữ thần để ở trong mắt. Nhưng mà các nàng hiển nhiên quên đi. Cho dù là bình hoa, điên cuồng lên cũng là cực kỳ đáng sợ. Huống chi vị này Freya nữ thần còn không là bình thường tên điên. Tại thần thoại trong truyền thuyết, nàng đã có thể vì tìm kiếm trượng phu của mình. Một đường khóc một đường tìm, tìm khắp toàn bộ thế giới. Lại có thể vì hoàng kim dây chuyền cùng bốn cái chu nho làm không thể miêu tả sự tình. Khác tạm thời bất luận, làm đi đến mục đích chấp nhất, đơn giản làm cho người giận sôi đến trái tim băng giá. Theo sen khô thoát ly giác đấu trường, toàn bộ mê cung thành thị, bắt đầu gió nổi lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.